Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, tan nát cõi lòng thanh âm. Ngưu Bức mới vừa bị hít vào đạo kia co giãn môn lúc, rất có một chút không kịp đề phòng, bất quá chờ đến hắn ý thức được chính mình rốt cuộc thành công tiến vào chiếc này to lớn ngoại tinh chiến hạm sau khi, nhất thời liền không thể ức chế mừng như điên đứng lên ở trong điện quang hỏa thạch. Vô số hỗn loạn ý niệm cổ quái ở trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua, đây nếu là đổi thành một cái trên internet gõ chữ phác nhai, sợ là nửa phút có thể dựa vào đến những ý niệm này cùng tình tiết. Thủy ra một tam, 5 triệu tự trở lên tình tiết đi ra, dựa theo trước hắn ở một đốt xem qua liên quan tình tiết chung miêu tả. Loại này năng lượng cao ngoại tinh chiến hạm, di tích cái gì, trong đó khó khăn nhất giải quyết một bước, không phải là tiến vào đại môn cái này khâu sao? Chỉ là như vậy một đạo đại môn, là có thể đem vô số đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhân vật, thậm chí là châu bò đại boss ngăn cản ở ngoài cửa. Sau đó chờ đợi nhân vật chính, cũng chính là thiên mệnh chi tử hắn Ngưu Bức Ngưu lão ra đến, chờ đến hắn tiến vào đại môn sau khi. Tự nhiên đủ loại chỗ tốt, phách thiên cái địa đập tới. Đầu tiên, chiếc chiến hạm này chung alien tự nhiên đã sớm chết quang, tránh cho vướng chân vướng tay cản trở. Bất quá tuyệt đối có một trung tâm trung thành hệ thống trí năng, còn đang khổ cực kiên thủ, chờ đợi tân chủ nhân đến, mà chủ nhân mới này khẳng định liền là người thứ nhất tiến vào nơi này. Chính mình cứ như vậy, cái gì cao cấp nhất quyền hạn A, số lớn ngoại tinh hắc khoa học kỹ thuật, tồn kho cường máy lớn nhân cái gì, trong nháy mắt liền trở thành chính mình vật trong túi. Tiếp đó, chiếc chiến hạm này thượng nhất định là có như vậy, như vậy trình độ hư hại, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp bay ra ngoài. Bất quá không cần lo lắng, mặc dù toàn bộ quá trình sẽ phiền toái một chút, gian khổ một chút, nhưng là luôn có sửa xong một ngày. Sau đó hắn Ngưu lão ra lái chiếc này ngoại tinh hắc khoa học kỹ thuật chiến hạm, chuyển kiếp đến nguyên thủy thời đại vị diện, trực tiếp dễ dàng nghiền ép Vu Điện cùng U Minh, cứu về Thổ Mi cùng cái sọt hai cô em. Từ nay qua không biết xấu hổ không tao sinh hoạt trong lúc nhất thời, Ngưu Bức hàng này lâm vào không thể ức chế thoải mái méo mó trạng thái, cho đến cái kia bị hít vào co giãn môn sau khi, liền bắt đầu lan lộn thân thể, làm một tiếng vang thật lớn đang lúc đầu đụng vào một khối cứng rắn vách tường, này mới khiến cái gọi là thiên mệnh chi tử Ngưu lão ra ở đầu quay cuồng trời đất dưới trạng thái, cả người dừng lại, đồng thời cũng là tỉnh hồn lại. Cho dù là tràn đầy đầu kim tinh, Ngưu Bức vẫn phát hiện hoàn cảnh chung quanh rất có một ít có cái gì không đúng, bên cạnh mình hoàn cảnh lại là sơn đen mà hắc một mảnh. Đừng bảo là mình đến lúc hẳn sáng như ban ngày, tình hình không có phát sinh, ngay cả ứng cho đèn cũng không có một sáng lên, này ngay từ đầu mở ra phương thức thì tựa hồ lệch chung sáu đường phương hướng, bất đắc dĩ Ngưu Bức không thể không từ không gian mang theo người chung cầm ra bản thân thường dùng tay cầm đèn mỏ, mở ra chốt mở điện sau khi, xách đèn mỏ hướng nhìn bốn phía. Trước mắt hắn thân ở với một cái hẹp dài trong lối đi, lối đi cao thấp chiều rộng những thứ này cùng người phòng công sự nơi đó khác biệt không lớn, như vậy càng phát ra kiên định. Ngưu Bức trong lòng đối với alien dáng cùng địa phương nhân loại không kém nhiều suy đoán, mà hắn vị trí chỗ ở vừa lúc là lối đi nơi khúc quanh. Tiếp tục đi phía trước một chút, đi lên hơn 10 thước, nơi đó lại vừa là một cánh co giãn môn, chẳng qua là kia phiến co giãn môn đã sớm bị dã man phá hư. Từ vị trí chính giữa lộ ra một cái cự lỗ hổng lớn, thông qua cái miệng này, lấy Ngưu Bức vóc người có thể rất dễ dàng thông nơi này quá. Tiếp tục tiến vào bên trong chiến hạm bộ, trong lòng cơ hồ không chần chờ chút nào, Ngưu Bức liền nhấc lên đèn mỏ, hướng về kia cái mở rộng miệng tử đi tới. Như là đã là tới đây, kia nào có không vào đi chiến hạm thân ở, đi điều tra một phen xung động, cũng chính là ở thông qua kia phiến co giãn môn lúc, ở đó một bị dã man phá mau ra lỗ thượng, Ngưu Bức lúc này mới phát hiện loại này nhìn khinh bạc co giãn môn lại có phát điên độ dày này ít nhất có nửa thước trở lên độ dày. Sợ là mình muốn bổ tới thiên hoang địa lão thời điểm, mới có thể mở ra như vậy một cánh cửa. Mà lúc trước phá hư cánh cửa này sinh vật, nên là như thế nào cường đại đến khó có thể tưởng tượng sao, co giãn phía sau cửa tình hình. Đã biến thành một đầu dài trưởng hành lang. Hành lang hai bên phân bố đông đảo căn phòng, mỗi căn phòng đều có một cái loại này dạng thức. Nhưng là ở lớn nhỏ cùng độ dày thượng, cũng kém một nước co giãn môn. Không lúc này quá mỗi một phiến co giãn trên cửa, cũng hiện ra một loại quỷ dị tư thái. Đó là bị dã man phá hư sau kết quả cũng là bắt đầu từ nơi này. Ngưu lão gia thấy đầy đất chiến đấu sau vết tích, còn có chết trận nhân viên thi thể đầy đất, vậy cũng là một loại sinh vật hình người. Dáng so với địa phương nhân loại cao lớn hơn thượng một ít. Đều tại 3 mét ra ngoài dáng vẻ, cơ hồ ngay đầu tiên trong Ngưu bức liền suy đoán ra, những thi thể này hẳn là chiếc chiến hạm này ra thao trường. Cũng chính là cái gọi là alien, toàn thân bọn họ bị băng bó bọc ở một loại ngay cả đầu trên mặt. Cũng toàn bộ bọc đi ra quỷ dị khôi giáp chung. Căn bản là để cho nhân không thấy rõ alien rốt cuộc là lớn lên thành hình dáng ra sao. Đối với cái này một chút, Ngưu Bức trong lòng rất có một chút thất vọng. Để cho Ngưu Bức tương đối ngạc nhiên là, trời mới biết những người ngoài hành tinh này đã chết trận bao nhiêu năm. Nhưng là lạ thường là những người ngoài hành tinh này thi thể lại không có nửa điểm dấu hiệu giữa nát, ít nhất Ngưu Bức không có ngửi được cái gì thi thể bởi vì thối giữa mà sinh ra mùi thúi. Chỉ là liếc mắt nhìn sang trên đất chết trận alien thì có thượng hơn trăm người trên đất, vì vậy cũng là rơi đầy đủ loại vũ khí. Đáng tiếc là những vũ khí này phần lớn đều là một ít chuôi kiếm như thế đồ chơi. Ngưu Bức thật sự là không biết nên sử dụng như thế nào. Ngoài ra, hắn hướng hành lang hai bên căn phòng từng cái một nhìn lúc, phát hiện đều là đầy đất tử thi. Còn có bị đánh nát căn phòng liên tục xem qua mười mấy căn phòng sau, Ngưu Bức trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Đó là bởi vì hắn đã ý thức được một cái tương đối muốn chết vấn đề. Tựa hồ không có phát hiện những người ngoài hành tinh này chiến đấu người xâm lăng bất kỳ thi thể nhất thời. Hàng này lại cũng không có dư thừa tâm tư tiếp tục lưu lại tại chỗ như thế vết mực, mà là dưới chân động một cái giữa, thật nhanh dọc theo hành lang về phía trước chạy như điên. Quả nhiên, cùng Ngưu Bức thật sự trong dự tính như thế, càng đi phía trước, trên mặt đất chết trận alien thi thể chính là phát dày đặc, càng về sau, càng là có chồng chất tư thế, mà tạo thành hết thảy các thứ này chiến quả người xâm lăng. Vẫn là chưa từng xuất hiện người chết trận. Rất hiển nhiên, đây chính là một trận thiên về một bên chiến đấu. Ở lúc này Ngưu Bức trong lòng thật sự nhớ mong đến không phải là những thứ này, những người ngoài hành tinh này là thế nào chết trận, đối thủ của bọn họ cường đại bao nhiêu. Kia quản hắn khỉ gió cọng lông tiến, sự tình hắn chú ý trọng điểm là dọc theo đường đi đủ loại dụng cụ, tựa hồ bị người xâm lăng thuận tay một đòn, hoặc là trực tiếp chính là ở chiến đấu kịch liệt trong dư âm đã bị đánh nát. Như vậy quyết định tâm tư tới nhặt điểm chỗ tốt Ngưu Bức thật là thương tiếc run lẩy bẩy. Mẹ nó, đánh nhau đánh liền chiếc, tại sao phải đem ta đồ vật toàn bộ đánh hư. Xác thực ở Ngưu Bức trong lòng, hắn đã đem chiếc chiến hạm này nhìn thành là đồ mình, ít nhất là có một nửa là thuộc về hắn đồ vật. Một trận chạy như điên sau khi, Ngưu lão gia rốt cuộc đi tới một gian kích thước to lớn, hẳn là chiến hạm chỉ huy đại sảnh địa phương. Khi hắn ôm thấp thỏm tâm tình, cầm trong tay đèn mỏ hướng bốn phía chiếu tới thời điểm, nhất thời thấy, để cho hắn vô cùng tan nát cõi lòng một màn. Những thứ kia hẳn chiến hạm hệ thống khống chế đông đảo tủ máy đã sớm bị đánh nát. Sau khi thấy một màn này, Ngưu Bức thậm chí có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Đừng, ta hệ thống trí năng, xa cách ta quyền hạn tối cao, còn có ta Lạp Phong ngoại tinh chiến hạm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.